Tục nhân hồi đáng, chương 80, cần tao làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thủ đoạn thấp kém như đe dọa, đánh thì biên học đào trực tiếp loại bỏ. Tuy nói với tài lực của biên học đào hiện giờ muốn tìm người làm ra những chuyện này rất dễ dàng, nhưng khó mà đảm bảo là không mang tới hậu quả về mặt luật pháp. Trong lòng biên học đào, những việc trên chỉ là dành cho đám ngu xuẩn thiếu kiến thức pháp luật. Muốn đánh Đào Khánh một lần thì dễ, nhưng khiến hắn đau cả đời thì không dễ. Biên học đào nghĩ làm cách nào để khiến Đào Khánh đau cả đời. Nhìn lịch trên bàn, biên học đào nghĩ tới một biện pháp xử lý Đào Khánh. Đào Khánh thi 3 lần mới vào được Đại học Đông Sâm, đây chính là điểm yếu ớt nhất của hắn, biên học đào quyết định ra tay đánh vào nơi này. Muốn áp dụng kế hoạch này, biên học đào cần người giúp đỡ, người này chính là bạn cùng phòng với Đào Khánh, bạn học thời trung học cơ sở của hắn, Vương Đức Lượng. Ban đầu khi thành lập xe đạp Thành Tín, biên học đào liền cho Vương Đức Lượng một chiếc khóa hòm thu, đây chính là tiền vốn đầu tư trên người hẳn, bây giờ đã là lúc dùng đến Vương Đức Lượng rồi. Gọi điện thoại tới phòng ngủ của Vương Đức Lượng, không ai nghe máy, đoán chừng là đều lên lớp. Biên học đào ngồi trên ghế salon, từng bước hoàn thiện suy nghĩ của mình, đến trưa, biên học đào đã thiết kế được 2 chiêu. Chiêu thứ nhất lập tức có thể dùng, nhưng cần điều kiện nhất định. Chiêu thứ hai phải sang năm mới có thể dùng. Trong mắt biên học đào, hai chiều này, Đào Khánh trúng một chiêu không chết cũng bị lột ra, nếu trúng hai chiêu thì cuộc đời đại học của hắn coi như chấm dứt, có thể trở về chuẩn bị tham gia cuộc thi tiếp theo. Điểm trọng yếu của hai chiêu đều là Vương Đức Lượng. Không có Vương Đức Lượng phối hợp vậy chẳng thể dùng được chiêu nào, trừ phi là phát triển những tai mắt khác trong phòng Đào Khánh. Nhưng thiếu quan hệ bạn học cũ, muốn sử dụng đối phương cũng khó mà an tâm. Ban đầu truyền thông tới trường học phỏng vấn về xe đạp Thành Tín, biên học đào để Trần Kiến và Thiện Nhiêu ra nhận phỏng vấn là để tránh Đào Khánh từ việc hòm thu tiền mà phát hiện quan hệ giữa mình và Vương Đức Lượng, bây giờ nhìn lại thì sự cẩn thận ban đầu đúng là có ý nghĩa. Biên học đào thiết kế xong âm mưu liền vội vàng liên lạc cho Vương Đức Lượng. Xế chiều, rốt cục cũng gọi điện được tới phòng Vương Đức Lượng, nghe điện thoại không phải Vương Đức Lượng, cũng không phải Đào Khánh, Vương Đức Lượng bị gọi tới nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Biên học đào nói, tao nói mày nghe, chỉ ừ thôi, còn lại đừng nói gì. Ngừng một chút, biên học đào lại nói, chốc nữa 4 giờ mày thuê xe tới Thiên Hương Trà Lâu, tao đã đặt phòng 203 rồi, không cần hỏi ở đâu, ra ngoài thuê taxi tài xế ác sẽ biết. Mày biết tao là ai rồi chứ? Ừ, Vương Đức Lượng đáp một tiếng, biên học đào nói, tốt 4 giờ gặp lại, yên tâm, chỉ có chuyện tốt chứ không có chuyện xấu. Đặt điện thoại xuống, Vương Đức Lượng không hiểu mô tê khỉ gió gì. Hẳn và biên học đào học cùng một trường, cần gì thần bí như vậy chứ? Làm như các tổ chức xã hội đen vậy, hừ, đóng vai ác trêu hắn sao? Cũng không giống, hôm nay lại chẳng phải cả tháng tư, hơn nữa nghe giọng biên học đào trong điện thoại thì cũng không giống như đang chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nghi ngờ vô cùng nhưng Vương Đức Lượng vẫn quyết định đi, nguyên nhân rất đơn giản, biên học đào giao chìa khóa một chiếc hòm cho hắn, lần đầu tiên đã thu được hơn 2.100 đồng. Hiện giờ mùa hè tới, sinh viên có nhiều hoạt động hơn, cộng thêm ảnh hưởng của việc đóng cửa trường, tháng 5 hẳn thu được gần 3.000. Số tiền này đều vào tay Vương Đức Lượng, bởi vì lúc đầu biên học đào lúc đưa chìa khóa cho hắn đã nói rõ không để cho Vương Đức Lượng trả lại một đồng nào, chỉ cần trả tiền lại thì sẽ thu hồi chìa khóa. Vương Đức Lượng không ngốc, hẳn biết đạo lý vô công bất thù lộc, cũng biết biên học đào cho hắn chỗ tốt lớn như vậy ắt là có việc cho hắn làm. Vì thế Vương Đức Lượng suy nghĩ hơn một tháng cũng không tìm ra nguyên do. Có hôm lúc bạn cùng phòng tán gẫu bo qua tối, hẳn đột nhiên nghĩ chẳng lẽ biên học đào là đồng tính luyến ái, thích mình hả? Nhưng suy nghĩ đó lập tức sụp đổ, Vương Đức Lượng tính cách tốt cũng rất hài hước nhưng có một điều là dáng vẻ cũng hơi khó nhìn. Hẳn cảm thấy những người có vấn đề về khuynh hướng giới tính nhưng hẳn cũng không bị phá vỡ về thẩm mỹ đi. Hơn nữa vừa lên đại học Vương Đức Lượng đã biết được đại học khác cấp 3 rất nhiều. Trong đại học thành tích học tập chỉ cần chú ý đầu kỳ và cuối kỳ một chút, thời gian còn lại căn bản chỉ là một cái rắm. Muốn quan hệ tốt với bạn trong phòng sẽ phải tiêu tốn chút tiền. Muốn theo đuổi nữ sinh xinh đẹp mình ngưỡng mộ, hoặc là có tiền, hoặc là cao lớn đẹp trai, hoặc là có thể mạnh về thể dục thể thao, hoặc là lời ngon tiếng ngọt. Vấn đề cuối cùng thì Vương Đức Lượng không thành vấn đề, nhưng bộ dạng khó coi nên kết quả khi hẳn theo đuổi một cô bé xếp hạng thứ 3 trong lớp đã bị đối phương uyển chuyển từ chối. Nhưng từ khi hắn có tiền thu từ chỗ xe đạp kia, hẹn cô bé đi chơi mấy lần, lại đập vào đó hơn 4.000 đồng, thái độ của cô bé liền khác. Vương Đức Lượng lại hẹn cô ấy đi dạo phố, đối phương không hề lý do lý chấu gì nữa, thời gian từ muộn 30 phút giờ đã biến thành muộn trong vòng 5 phút, gần đây hai người đã dần có ý phá vỡ giới hạn. Cho nên lúc này đối mặt với ông chủ cho mình tiền, Vương Đức Lượng nào dám nói chữ. Không, nếu thực là bị thu hồi chìa khóa, 4.000 đồng tiêu lúc trước nếu làm không tốt coi như mất trắng. Nếu không phải là từ thái độ cấp dưới đối với cấp trên, vừa rồi Vương Đức Lượng đã không có chuyện biên học đạo vừa nói đã nhận ra, lập tức nghe lời làm theo. Nếu đầu kia điện thoại là người khác, giả thần giả quỷ như vậy thì Vương Đức Lượng sớm đã chửi cho một trận rồi cúp mặc dù 99. Không phải là biên học đạo coi trọng nam sắc của mình, nhưng trước khi ra ngoài Vương Đức Lượng cố ý thay bộ quần áo xấu xí nhất đi đôi tất cả tháng chưa giặt, đang suy nghĩ chính mình có nên thay một chiếc quần lót thay ra nhưng chưa giặt hay không, Vô Đức Lượng thiếu chút nữa cũng phát ói. Trong lòng thở dài một tiếng, cái gì sẽ tới thì không tránh được, đi thôi, sau đó liền ra ngoài gọi xe taxi. Do sự tôn trọng với ông chủ, 3:40 Vương Đức Lượng đã đến nơi, vừa vào cửa đã có nhân viên phục vụ đến chào hỏi. Tiên sinh đi mấy người? Vương Đức Lượng nói, phòng 203, nữ phục vụ lễ phép nói, mời tiên sinh đi theo tôi. Vương Đức Lượng cho rằng mình tới trước tiên, kết quả vừa mở cửa đã thấy biên học đạo ngồi trong gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên phục vụ bưng ra thêm một bộ trà cụ, sau đó xoay người rời khỏi. Biên học đạo rót cho Vương Đức Lượng một chén, không ngờ mày tới sớm như vậy, bạn chỉ cốt nếm thử đi. 220 đồng một ấm nhỏ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tạo uống. Có lẽ do uy lực đồng tiền, có lẽ do khí thể trên người biên học đạo tỏa ra, Vương Đức Lượng có chút luống cuống, vội vàng dùng hai tay nhận lấy chén trà, dùng sức ngửi một cái, nói. Thật thơm, thấy Vương Đức Lượng uống một ngụm trà, đặt xuống, nhìn mình, B2 lấy từ túi ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn, đẩy qua cho Vương Đức Lượng. Lượng tử, tao cần mày giúp tao chút chuyện, đây là 10.000, bất kể mày có đồng ý hay không, chuyện có thành công hay không thì đều là của mày. Nhìn chiếc phong bì trên bàn, Vương Đức Lượng nuốt nước miếng ực một cái. Vạn, cho mình, 10.000, đây là một hơn nữa dù có đáp ứng hay không, thành công hay không đều cho mình. Biên học đạo có ý gì? Muốn mình đi đánh nhau? Gian lận thi hộ, chạy trần chuồng trước mặt mọi người, đi trộm đồ lót nữ sinh. Đức Lượng chậm chạp không có đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt của hắn luôn không rời khỏi chiếc phong bì. Vương quyết định lấy 10.000. Biên học đạo lần này vốn định cầm 5.000 ra ngoài, nhưng suy đi tỉnh lại, chiếc hòm mình cho Vương Đức Lượng kia mấy tháng nay thu cũng phải được hơn 5.000, biên học đạo sợ từng đó tiền không đả động được Vương Đức Lượng nên 2003 có giá rất lớn. Sinh viên chỉ 10.000 tuyệt đại đa số đại học không cầm ra nổi 10.000. E quả nhiên nhìn bộ dạng của Vương Đức Lượng từng này tiền muốn hẳn ra ngoài đường trần chuồng chạy 100m là hẳn sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Biên học đạo cường điệu mày có đáp ứng hay nói. Bất luận của mày, không, chuyện có thành công hay không thì số tiền này đều là tiền dự 10.000 này mình trong lòng Vương Đức Lượng hiểu rất rõ nếu biên học đạo chịu lấy ra 10.000, chuyện này nhất định là rất quan trọng với hẳn, chính mình nếu muốn lấy tiền không làm việc, chi thuốc men cho mình. Bạn gái, nghĩ đến lúc khi mình mua quà cho cô ấy, ánh mắt cô ấy sáng chuyện không lâu trước chặt tiền. Nghĩ tới lên, nghĩ tới vừa có cô bé đồng ý cho hắn nắm tay và ôm eo, Vương Đức lấy tay đè Lượng cắn răng một cái, thấy Vương Đức Lượng cầm lấy tiền, biên học đạo liền thoải mái. Trái nhìn phải, không biết để đâu mới tốt, lấy tiền, nhìn của mình biên học đạo thấy vậy, lấy ba lô ra, móc điện thoại và vi tiền bên trong, tiện tay mở. Để vào đây ra, không đồ gì bên trong, vứt vi cho Vương Đức Lượng, mang về, đừng để lộ quá, như vậy không an toàn. Cho mày này, tao còn có việc dùng 10.000 cái ví đương nhiên không cần khách khí. Thu tiền, Vương Đức Lượng không nói lời nào, nhấc chén uống trà, chờ biên học đạo nói chuyện. Sự trầm ổn như vậy khiến biên học đạo rất hài lòng. Biên học đạo nói, thật ra thì khẳng định không khó khăn hay nguy hiểm như mày nghĩ. Tao và Đào Khánh phòng N có thù hận, tao muốn đối phó với nó. Vương Đức Lượng cục lên tiếng. Muốn tạo làm gì, đây là chỗ thông minh của Vương Đức Lượng, hẳn không phản ứng như đại đa số mọi người, trước. Sao kết thù, tiên hỏi, mình mà hẳn hỏi cần làm gì? Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện mà thấy mà đến. Đã thu, hai rốt có. Cách chương.